Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318. Năm đó phát sinh sự tình. Hạ, lúc này, Hắc Vũ đối mặt đạo thứ 10 Thiên Lôi, có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Một ngày thời gian trôi qua, cái này sau cùng một đạo Thiên Lôi đã tiêu tán hơn một nửa. Đồng thời Hắc Vũ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Thiên Tầm Tật cảm thấy là thời điểm động thủ. Hành động, nhất thời, Võ Hồn Điện 10 cái phong hào đấu la trực tiếp động thủ. Lướt trí Hắc Vũ bốn phương tám hướng, quanh thân 9 cái hồn hoàn luật động lập lòe, trực tiếp sử dụng mạnh nhất hồn kỹ. Hắc Vũ Long nhãn hơi trầm xuống, đổi lại bình thường, trực tiếp sẽ không xem những người này. Bọn họ công kích rơi vào toàn thịnh trên người mình, một chút cảm giác cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ bởi vì làm Thiên Lôi, đã để thân rồng trải rộng vết thương, vảy rồng nổ tung, huyết nhục lộ ra ngoài. Hiện tại tình huống của mình, những thứ này phong hào đấu la công kích, có thể đưa đến tác dụng, đã là cực kỳ hư nhược. Hắc Vũ cũng không có động thủ, mà chính là một tiếng long ngâm gào thét. Chung kết lĩnh vực, Hắc Vũ vẫn như cũ toàn lực oanh kích Thiên Lôi. Đồng thời long trong mắt lẫm liệt ánh sáng lóe lên, một vòng màu đen gợn sóng tự vạn trượng thân rồng bộc phát ra, nhất thời bao phủ chung quanh mỗi một tấc không gian. 10 cái phong hào đấu la đồng thời đều là 95 cấp trở lên, đặc biệt là Thiên Đạo Lưu càng là sắp bước vào 99 cấp cực hạn đấu la. Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu các loại phong hào đấu la đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Bọn họ công kích đã bao phủ mà ra, mỗi một đạo đều có hủy diệt một tòa thành trì uy lực. Nhưng cùng bao phủ ra hắc khí va chạm, bọn họ công kích vậy mà trực tiếp sụp đổ. Hô, hắc khí bao phủ, từ trên người bọn họ lướt qua. Trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài, thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, mỗi người đều là miệng phun máu tươi, trực tiếp trọng thương, đặc biệt là tinh thần. Một trận nhói nhói, mê muội, phanh phanh phanh, 10 cái phong hào đấu la nện rơi xuống đất, trong đó có 5 cái chưa thức dậy, trực tiếp ngất. Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật các loại 95 cấp trở lên 5 cái phong hào đấu la cũng không có ngất, chật vật đứng lên, thân thể một trận lay động. Đồng thời, vòng vây bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La các loại Võ Hồn Điện cường giả, cảm thụ được hắc khí khủng bố, bọn họ vô ý thức quay người liền trốn, một giây độn ra ngàn mét xa, nhưng không làm nên chuyện gì. Đối mặt hắc khí kia nhanh chóng bao phủ, bọn họ hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng. Liền như là người bình thường đối mặt 100 mét cao dâng trào mà đến biển động, hết thảy cũng chỉ là phí công, cuối cùng rồi sẽ bị dìm ngập. Nhanh chóng trốn chạy bọn họ trong nháy mắt thân thể chấn động, hai mắt trắng bệch, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Vây quanh vòng ngoài có 10 cái hồn đấu la, 20 cái hồn thánh, 30 hồn đế. Ở chỗ này bọn họ không được mảy may tác dụng. Ngã xuống đất bọn họ không phải ngất, mà chính là trực tiếp tử vong. Đối mặt chung kết lĩnh vực, cho dù là phong hào đấu la đều bị thương nặng, huống chi bọn họ trực tiếp bị đánh chết. Thiên Tầm Tật mắt lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, sao lại thế? Thiên Đạo Lưu cũng là khó có thể tin, nhìn lấy 5 cái phong hào đấu la trực tiếp ngất, cùng vòng ngoài Võ Hồn Điện hồn sư đại bộ phận trực tiếp tử vong. Đây là cái gì lĩnh vực, vậy mà như thế khủng bố. Thiên Đạo Lưu kinh hãi, kiêng kỵ, suy yếu như vậy trạng thái dưới một cái lĩnh vực, thì để bọn hắn như thế động thủ, bọn họ sẽ như thế nào? Thiên Tầm Tật cảm ứng vòng ngoài, cảm ứng được Bỉ Bỉ Đông khí tức vẫn còn, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết chỉ là một cái lĩnh vực, bọn họ thì tổn thất nặng nề. Thiên Tầm Tật trầm giọng nói, nhất định phải giết hắn. Không phải vậy tổn thất thì quá lớn. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, quá mạnh, chúng ta không cảm giác được thiên lôi khủng bố, cho nên không để mắt đến sự cường đại của hắn. Sự cường đại của hắn muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bất quá, xác thực phải chết, đã trêu chọc phải hắn. Nếu là hắn không chết, cái kia chính là võ hồn điện bị diệt. Thiên lôi càng khủng bố, nắm giữ diệt thần chi uy, vốn cũng không tầm thường. Thiên lôi khủng bố đến đâu cũng xa xa không đạt được thần uy. Hắc Vũ biết, có thần hoặc là cao hơn tồn tại không muốn để cho hắn thành thần. Hắc Vũ uy không sai gầm nhẹ, ta muốn thành thần, ai có thể ngăn trở ta? Hắc Vũ quanh thân bạo phát ám kim sắc hào quang óng ánh, theo không ngừng đánh tan thiên lôi, quanh thân bạo phát quang mang không còn là ám kim, mà chính là sán kim. Theo Hắc Vũ gầm nhẹ điên cuồng công kích, vạn trượng thân rồng chung quanh quanh quẩn một vòng to lớn như một vòng mặt trời vầng sáng màu vàng óng, nhất thời đem trọn cái tinh đấu đại xâm lâm diệu một mảnh vàng rực. Nhìn lấy cái này một vòng to lớn vầng sáng màu vàng óng, Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu các loại phong hào đấu la đều là mắt lộ ra tham lam. Tuy nhiên không biết trước mắt Hắc Long vì sao có thể lộ ra ngoài cái này vòng vàng, nhưng bọn hắn biết đây là trăm vạn năm hồn hoàn, nếu là độ kiếp thành công cũng là thần hoàn. Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc, Vạn Cân, Hàng Ma, năm cái phong hào đấu la rời xa, sau đó khoanh chân bắt đầu điều tức, chờ đợi thiên lôi tiếp tục tiêu hao Hắc Vũ, sau đó lại động thủ. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, trắng nhợt báo đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, trên thân thể có 5 người, cái này bạch báo, hiển nhiên là một cái mẫn công hồn đấu la, hiện tại là võ hồn chân thân trạng thái, tốc độ cao nhất tới gần tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Trên thân, đứng thẳng 4 người cùng một cái ngất mỹ lệ nữ tử. 4 người bên trong, có một người Diệp Vũ liếc một chút liền nhận ra được. Diệp Lãnh Khâu, giờ phút này, Diệp Vũ trong tầm mắt hình ảnh không ngừng chớp động, sớm đã là quyền đầu nắm chặt, nộ khí đau đớn, làm hình ảnh chuyển đến nơi này. Diệp Vũ nhìn về phía cái kia ngất nữ tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết, một bộ rộng rãi thanh y, nhưng bụng y phục vẫn như cũ bị thật cao chống lên trình viên hình. Nữ tử, hiển nhiên có thai, đồng thời sắp sinh, lúc này Diệp Vũ đã là trán nổi gân xanh động, trong lòng sát khí bừng bừng, từng sợi cực ác chi khí từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Ngất nữ tử lộ ra lại chính là Diệp Vũ mẫu thân. Diệp Vũ Thanh, Diệp Vũ Thanh đôi mắt đẹp khẽ run dần dần tỉnh lại. Mơ hồ ánh mắt nhìn lấy chung quanh, hết thảy cảnh vật nhanh chóng xẹt qua, cùng cuồn cuộn thiên lôi đánh âm thanh, Diệp Vũ xanh hai tay nắm chặt móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Đau đớn thúc đẩy chính mình thanh tỉnh, Diệp Vũ Thanh tỉnh lại, muốn đứng lên, Diệp Lãnh Khâu hướng phía dưới nhìn xuống liếc một chút, giơ chân lên liền trùng điệp đạp xuống. Diệp Vũ Thanh hơi biến sắc mặt, nhanh chóng xoay người, phịch một tiếng, Diệp Lãnh Khâu một cước này rơi vào nàng phần lưng. Diệp Lãnh Khâu cười lạnh, như thế hộ con của ngươi? Hừ, nếu không phải còn hữu dụng, ta sớm liền giết nó. Diệp Vũ Thanh quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Diệp Lãnh Khâu. Ngươi muốn làm gì? Trước đó tại trong tông gian phòng của mình, đột nhiên bị đánh lén liền không có ý thức. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này, lần theo cuồn cuộn thiên lôi chấn hưởng thanh ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện nơi xa chân trời mây đen đầy trời, xanh thảm lôi quang sáng chói oanh tạc, như vô số con rết bò đầy bầu trời. Đây là, Diệp Vũ Thanh trong lòng run lên. Diệp Lãnh Khâu cười lạnh, hừ, ý thức được cái gì? Chúng ta đã biết, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng hồn thú cùng một chỗ. Còn có hài tử, a, không đúng, không thể nói hài tử. Diệp Lãnh Khâu mỉa mai cải chính, hẳn là thú tể, người cùng hồn thú kết hợp sở sinh, cũng không thể tính toán là nhân loại. Diệp Vũ Thanh trong lòng ngạc nhiên, vì sao lại biết, các ngươi muốn làm gì? Hồn thú thì sao, hắn cùng người không có khác nhau. Diệp Lãnh Khâu xem thường, hừ, coi là hóa hình thành người cũng là người. Hồn thú chung quy là hồn thú. Diệp Vũ Thanh nhìn về phía Diệp Lãnh Khâu bên cạnh người. Toàn thân áo đen, liếc một chút nhận ra là võ hồn điện áo đen giáo chủ. Võ hồn điện người, Diệp Vũ Thanh nội tâm cảm thấy bất an. Muốn đối phó Hắc Vũ à? Diệp Lãnh Khâu hờ hững nói. Người vậy mà cùng hồn thú cùng một chỗ. Thật sự là kém chút liên lụy ta Cửu Tâm Hải Đường Tông. Thân là tương lai tông chủ người thừa kế. Người thật là làm cho tông môn thất vọng. Nguyên bản chúng ta tông môn đều khó giữ được. Nhưng may ra võ hồn điện đại nhân có đại lượng. Người chỉ cần đợi chút nữa thừa cơ tới gần hắn. Sau đó cho hắn nhất kích chí mệnh là được. Dạng này liền có thể lấy. Sau đó đánh dụng ngươi hoài thú tể. Như vậy còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nghe vậy, Diệp Vũ Thanh sầm mặt lại. Không có khả năng. Hừ, liền biết ngươi dạng này. Như vậy thì chỉ có thể dùng một loại phương thức khác. Diệp Vũ Thanh lập tức thôi động hồn lực. Nhưng rất nhanh áo đen giáo chủ một tay đập vào Diệp Vũ Thanh cái cổ về sau. Hôn mê bất tỉnh, Diệp Lãnh Khâu nhìn xuống hừ lạnh. Ngu xuẩn, thân là phụ trợ còn muốn giãy giụa. Diệp Lãnh Khâu mặt hướng áo đen giáo chủ. Khom lưng nịnh nọt nói. Không chi huyện thành ta Cửu Tâm Hải Đường Tông có thể hay không không có chuyện gì. Áo đen giáo, chủ thản nhiên nói. Yên tâm đi. Được chuyện võ hồn điện sẽ không đối với các ngươi động thủ. Ngươi ngược lại sẽ là tông chủ người thừa kế. Các ngươi cùng ta võ hồn điện quan hệ cũng sẽ gần hơn một số. Diệp Lãnh Khâu mặt lộ vẻ vui sướng. Đa tạ, võ hồn điện không chỉ có đại nhân có đại lượng. Không cho ta tông thụ liên lụy. Còn đối với chúng ta như thế thân mật. Không hổ là đại lục thế lực mạnh nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.